Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Ngật Nhân Kinh. Tha hóa tự tại, vì Hứa Thanh Nguyên, người đã vậy còn quá liều mạng, đáng giá sao? Mạc Vân Tường lần thứ hai cùng Lê Trọng Hiên đối đầu một cái. Hai người thân thể rung bần bật, mà Lê Trọng Hiên sắc mặt càng thêm trắng xám. Mạc Vân Tường không biết, Lê Trọng Hiên tu luyện thần hoàng bất diệt điển. Loại này đối đầu vết thương nhỏ, trong nháy mắt là có thể khôi phục, căn bổn không có áp lực. Một bên Hứa Thanh Nguyên cũng giáp công mà lên. Hai tên huyền tông tột cùng thiên tài cao thủ, đối kháng huyền quân sơ kỳ Mạc Vân Tường, miễn cưỡng ngang hàng. Mạc Quân Hầu, lão phu đến giúp ngươi một tay. Khấu Thiên Tinh trong mắt hung quang lóe lên, thét dài quát lên. Khấu Thiên Tinh phi thường bi kịch, thực lực của hắn chỉ là phổ thông huyền quân sơ kỳ, đơn đả độc đấu, bất kể là Lê Trọng Hiên vẫn là Hứa Thanh Nguyên, hắn đều đánh không lại, sẽ bị hai người này thiên tài huyền tông vượt cấp đánh giết. Thế nhưng hiện tại có Mạc Vân Tường chống tình cảnh, hắn cái này huyền quân ngược lại cũng có hết sức quan trọng tác dụng, là đánh vỡ cân bằng một cái rơm dạ. Có điều, Khấu Thiên Tinh quên một người, một thải quang đại thủ, ầm ầm sáng lên, một phen xoay một cái, liền có long trời lở đất tư thế, hướng về Khấu Thiên Tinh mãnh liệt hạ xuống. Đông Hải Quân, đối thủ của ngươi là ta. Hứa Dương thanh âm trong trẻo từ một bên truyền đến. Khấu Thiên Tinh trong lòng kêu khổ, hắn chỉ có thể nhắm mắt đối kháng Hứa Dương, điên cuồng hét lên một tiếng, cả người dâng lên đỏ đậm huyền lực, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trường đao, hướng về đè xuống thải quang đại thủ chém tới. Khấu Thiên Tinh sức mạnh mạnh nhất là 2 vạn quân, mà Hứa Dương bát cực toàn bộ dung hợp trạng thái đạt đến 5 vạn quân. Hai người chênh lệch tiếp cận gấp 3, không có bất cứ hồi hộp gì, Khấu Thiên Tinh trực tiếp bị một trường vỗ xuống lòng đất. Hỏa diễm trường đao từng tấc đoạn tuyệt, cả người bộ xương gãy vỡ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hứa Dương, ngươi không thể đụng đến ta, ta là Đông Hải Quân, Hải Vân Thượng Quốc Khâm Phong Đông Hải thành chủ. Ngươi nếu như dám giết ta, toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, đem không có ngươi đất dung thân. Khấu Thiên Tinh vẻ mặt sợ hãi, ngươi phí lời nhiều lắm, bất quá là một mạc gia chó săn mà thôi, bị nâng đỡ lên con rối, đem mình nhìn quá nặng. Hứa Dương lãnh đạm nói, lập tức bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, thải quang đại thủ cũng cùng Hứa Dương bàn tay đồng bộ, làm ra một cái nắm chặt động tác. Nhất thời Khấu Thiên Tinh bị thải quang đại thủ gắt gao nắm chặt, hắn cuồng hào một tiếng, liền bị tạo thành bánh quai treo, khốc liệt tử vong. Ở một bên cùng Hứa Thanh Nguyên, Lê Trọng Hiên hai người ác chiến Mạc Vân Tường, vẻ mặt đại biến, hắn đã nhìn ra, Lê Trọng Hiên tu luyện một môn thượng thừa chữa thương pháp môn. Mỗi lần liều mạng đối với lai, chịu đến chấn thương đều là dễ dàng khôi phục, mà Hứa Thanh Nguyên lấy cách của người, còn thi đối phương thân phương thức công kích, cũng quỷ dị phi thường. Lấy thực lực của hắn, đối kháng hai người cũng không dám nói thắng. Hiện tại Khấu Thiên Tinh lại bị Hứa Dương bóp chết, quái thai này một loại tiểu tử rảnh tay tham dự vây công, Mạc Vân Tường tuyệt đối chống đỡ địch không được. Hứa Dương, ngươi dám giết chết Hải Vân Thượng Quốc thành chủ, tội ác tày trời, ngày lành của ngươi đến rồi đầu, tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Mạc Vân Tường hét dài một tiếng, hóa thân một đạo kim hồng bay trốn đi. Lê Trọng Hiên cùng Hứa Thanh Nguyên liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu cười khổ, không có truy kích tâm tư. Bọn họ dù sao không phải huyền quân, điều động huyền linh bay trốn tốc độ, so với huyền quân khống chế tự thân, như thường phi hành, phải kém rất nhiều, đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hứa Dương, ngươi cho nên có như vậy cường đại bạo phát thực lực, rốt cuộc là chiếm được ở đâu? Lê Trọng Hiên tò mò hỏi. Lê Thúc, so với cái này, để Hứa Dương cùng bá phụ quen biết nhau, tự tình phụ tử, càng trọng yếu hơn một điểm chứ. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly dồn dập tiến lên. Ngự Huyền Vũ cười nói, nói không sai, là ta cân nhắc bất chu. Lê Trọng Hiên khẽ mỉm cười. Nhị ca, còn lo lắng cái gì? Hứa Thanh Nguyên trên mặt né qua một tia kích động. Hắn ngữ điệu có chút run rẩy địa nói rằng. Dương Nhi, người đều lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lẳng lặng nói rằng. Lúc trước ta ở Lâm Uyên Thành nhận hết ức hiếp. Phụ thân vì sao không ở? Ở Đông Lai Thành, phụ thân lại vì sao không cùng ta quen biết nhau? Hứa Dương dù sao không phải cái kia chết đi Hứa Dương. Hắn đưa ra hai điểm này, cũng không phải xuất phát từ phẫn uất, mà là đích đích xác xác không hiểu. Đây là hắn trong lòng lái đi không được hai cái điểm đáng ngờ. Hứa Thanh Nguyên mặt lộ vẻ khó xử. Lê Trọng Hiên mở miệng nói rằng, Hứa Dương, ngươi không nên trách cha của ngươi. Hắn rời nhà sau khi, ở Đông Lai quốc lang thang, ăn hết thế gian hầu như tất cả cực khổ, trời không tiệt đường người. Hắn ở một chỗ tuyệt địa, tìm được nửa bộ tàn kinh, mới có thể đoàn tụ tinh hải, từ huyền đồ giai đoạn, từng bước một tu luyện, đến bây giờ huyền tông đỉnh cao. Về phần hắn vì sao không trở về Lâm Uyên Thành, cùng với vì sao ở Đông Lai Thành không cùng ngươi quen biết nhau, cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Hứa Thanh Nguyên thở dài nói rằng, Dương Nhi, ta tu luyện này nửa bộ tàn kinh, tên là Tha Hóa Tự Tại Tâm Kinh, chỉ có huyền quân trở xuống pháp môn, tu luyện sau khi tiến cảnh thần tốc, nhưng là có rất lớn tai hại. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, ta thì sẽ tâm ma phát tác, thần trí không rõ. Đã từng có một thôn trang, ngay ở đêm trăng tròn bị ta tàn sát. Hơn nữa thời gian càng lâu, tâm ma phát tác số lần càng nhiều lần. Hiện tại đã không giới hạn ở đêm trăng tròn. Ngự Huyền Vũ nói rằng, hóa ra là như vậy. Bá phụ là lo lắng, cùng Hứa Dương quen biết nhau sau khi, sẽ ở thần trí không rõ thời điểm, giết chết Hứa Dương. Đúc thành sai lầm lớn. Không sai. Hứa Thanh Nguyên thở dài. Lập tức nói rằng. Ở ta chiếm được Tha Hóa Tự Tại Tâm Kinh cái kia một chỗ vách treo leo. Từng có một câu nhắc nhở. Nói tu luyện này bộ tà kinh người. Cũng không đến chết tử tế. Là thiên sát cô tinh. Khắc tận cả nhà. Vừa bắt đầu tu luyện. Ta còn không để ý lắm. Thẳng đến về sau. Mới hiểu được nói không ngoa. Hứa Dương lặng lẽ gật đầu. Tha Hóa Tự Tại Tâm Kinh cũng là Hứa Dương trong tàng kinh các cất giữ bảo kinh một trong. Chỉ có điều Hứa Dương lấy được kinh văn, chỉ có huyền tông cảnh giới sau đó bộ phận, hắn không có cách nào tu luyện. Quyển này Tha Hóa Tự Tại Tâm Kinh, mỗi giết chết một người thì sẽ được người này bộ phận công lực cùng tu luyện ký ức. Là một quyển ăn thịt người công pháp, xưng là tà kinh. Ngược lại cũng bình thường, tu luyện quyển này tà kinh tệ nạn, chính là Hứa Thanh Nguyên nói tới tâm ma sinh sôi. Càng là tu luyện tới cảnh giới cao thâm, người tu luyện giết người sẽ càng nhiều, cắn nuốt hết ký ức hỗn tạp, liền dễ dàng đạo tâm thất thủ, bị tâm ma áp chế. Ta bây giờ còn không cách nào bật thốt lên, gọi ngươi phụ thân, Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, cho tới tình huống của ngươi, ta đã hiểu rõ. Cũng không trách ngươi. Hứa Dương lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa tới. Này con trong bình ngọc, chứa 9 viên bồ đề thanh tâm đan, là loại bỏ hư vọng, chém giết tâm ma thất phẩm bảo đan. Sau đó ngươi đang ở đây tâm ma phát tác thời điểm, liền nuốt ăn một hạt, giúp ngươi chém giết tâm ma. Đây là thất phẩm bảo đan. Lê Trọng Hiên kinh ngạc nói rằng, hơn nữa là đặc thù phá vọng bảo đan. Giá trị liên thành a. Hứa Dương, ngươi làm sao tìm được? Hứa Thanh Nguyên cự tuyệt nói. Dương Nhi, ngươi tạm thời không muốn nhận thức ta. Ta có thể hiểu được. Dù sao ta thua thiệt ngươi huynh muội rất nhiều. Chai này bảo đan, hay là ngươi giữ đi. Ngươi tiến cảnh quá nhanh. Ta lo lắng ngươi căn cơ bất ổn. Dễ dàng sinh sôi tâm ma, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.